Chương 2761, biến mất không thấy, 2. Nói đến đây câu thời điểm, Lạc Vũ thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Hắn một bả nhấc lên tiểu côn trùng khoảng chừng mấy trăm cái, bị hắn trực tiếp ép thành bột phấn. Lãnh Vũ Mạt mấy người cũng liền bận bịu làm theo. Đám côn trùng này tựa hồ cũng không có cái gì tính công kích, chỉ trong chốc lát ở giữa, liền bị Lạc Vũ bọn hắn nghiền sát không còn một mảnh. Nhưng mà, Vân Nhược Hàn nhưng như cũ sắc mặt tưởng hồng hôn mê, không có nửa phần thức tỉnh dấu hiệu. Đây là mục nát tỳ trùng, thích bám vào nhân trên vết thương nuốt thì thối, càng yêu tươi mới thi thể. Nhưng trên thực tế, loại này trùng không có bất luận cái gì linh lực cùng yêu lực, dù là bò tới phàm nhân trên thân, cu nở dê nhiều lắm là để bọn hắn làn da ngứa. Đối thân có linh lực, nhục thể cường hãn tu sĩ đến nói, hẳn là không có chút nào lực sát thương. Mộ Nhan nói thật nhỏ lấy cái này trùng lai lịch, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng vừa mới cho Vân Nhược Hàn bắt mạch thời điểm, liền phát hiện trên người hắn không có bất kỳ cái gì dị trạng. Không phải trúng độc, không phải thụ thương, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có tâm mạch chỗ, có một tia cản trở cảm giác, tựa hồ còn kèm theo một sợi sát khí. Có lẽ đây chính là tạo thành Vân Nhược Hàn hôn mê nguyên nhân. Nhưng Vân Nhược Hàn đến cùng là khi nào chỗ nào bên trong cái này sợi sát khí là bởi vì những này mục nát tỳ trùng sao? Nhưng mục nát tỳ trùng là không có tính công kích, vừa mới Lạc Vũ bọn hắn có thể tùy tiện đem mục nát tỳ trùng nghiền chết, đã nói lên sự thật này. Tiểu sư muội, nếu như không phải những này mục nát tỳ trùng tạo thành, đại sư huynh vì sao lại hôn mê đâu? Lạc Vũ nhìn xem Vân Nhược Hàn ngực chập trùng, trên mặt như giống như lửa thiêu, lộ ra thần tình thống khổ. Vành mắt lập tức đỏ lên. Hắn bắt lấy Mộ Nhan tay, ngửa đầu nhìn xem nàng, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Lục sư tỷ, ngươi nghĩ biện pháp mau cứu đại sư huynh. Ta không cần đại sư huynh chết. Mộ Nhan đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, nói cái gì ngốc lời nói, có ta ở đây làm sao lại để đại sư huynh chết? Nàng nhíu nhíu mày, mới miễn cưỡng an định tâm thần. Các ngươi ở đây trông coi đại sư huynh, ta đi phụ cận tìm một chút. Tìm cái gì? Lăng Vũ xanh vội vàng nói. Tiểu sư muội, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Ta cu nở dê cùng một chỗ. Mộ Nhan lắc đầu, cụ thể là cái gì, ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng thế gian vạn vật, có tương sinh, tất nhiên có tương khắc. Đại sư huynh có lẽ là chúng độc gì, chỉ là loại độc này ta trước kia chưa thấy qua, cho nên mới chẩn bệnh không ra. Đã là độc, kia trong vòng trăm thước, liền tất nhiên sẽ có tương khắc chi vật. Đối đầu đám người lo lắng chờ đợi ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng an nguy của ta sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tơ y biện pháp giải quyết. Các ngươi lưu tại nơi này, bảo vệ tốt đại sư huynh, nơi này dù sao cũng là người khác lãnh địa, nhất thiết phải cẩn thận. Mộ Nhan cầm trong tay mấy cái mục nát tỳ trùng, từng bước một hướng phía Tuyết Mị Tùng Lâm chỗ sâu đi đến. Nàng có dự cảm, đại sư huynh sẽ hôn mê, hẳn là cùng những này mục nát tỳ trùng có quan hệ. Hạ trùng ngữ băng kỹ năng phát động. Mộ Nhan đem trong tay mục nát tỳ trùng bông ra, liền phát hiện bọn chúng cấp tốc hướng về một phương hướng bỏ đi. Sắc trời sớm đã một mảnh đen kịt, Mộ Nhan chỉ có thể dùng chiếu sáng tinh thạch dò đường. Rất nhanh, mục nát tỳ trùng tại một chỗ đất lom trước ngừng lại, nguyên địa không ngừng xoay quanh. Mộ Nhan nhìn chung quanh một lần, cu nở dê không có phát hiện có cái gì đặc biệt linh thực. Nàng hít sâu một hơi, thiên ma cầm xuất hiện tại lòng bàn tay. Dây đàn kích thích, cầm âm du dương, triền miên lưu chuyển. Vạn thực đồng minh phát động rất nhanh, chung quanh cỏ cây linh thực cũng bắt đầu điên cuồng lay động cánh lá. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trong rừng, nương theo lấy tiếng nhạc, thật giống như biến thành nguyệt chi tinh hoa, bị những này cỏ cây hấp thu. Tấu chương xong.